Mỗi khi người chết rồi thì liền có thể che lấp được hết thảy mọi chuyện sao? Nếu ta đoán không sai, có lẽ khi bằng hữu của người rời đi thì đã để lại vài lời cho người. Chẳng hạn như nhiều vả người là một cái gì đó. Đối phương giống người, không có gia đình để lo lắng. Nhưng người quên, y còn có một đồ đệ mà y luôn chăm sóc như con gái ruột sao? Không lẽ y bỏ mặc không thèm để ý tới nàng ta? Không chỉ vậy, y vẫn còn sư phụ, còn sư đệ. Ta đoán y không phải cái vô tình như thế. Ta nghĩ y kêu người trở về không phải là vì thay y gánh tội à? Phong Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng thì bắt đầu gợn sóng. Người cảm thấy y có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Cho dù người chết, người nghĩ rằng y sẽ cảm tâm thù tẩy lại. Chu Minh Nhân vẫn tiếp tục gần giọng nói. Nếu y nguyện ý quay đầu thì ngay tại thời điểm Lục Dực thần giáo rút lui, y đã nên xuất hiện, liên hệ với người của Đại Hạ Phủ hoặc là Cầu Tác Cảnh. Nhưng rõ ràng y đã không làm vậy, cũng có ý nghĩa y đã chuẩn bị kỹ càng để buông tay hết thảy. Phong Kỳ, người hà tất lúc này tìm chết một cách ngu xuẩn? Người chết, mấy ngày sau nếu lại có người bị giết, người cảm thấy người chết còn có ích gì không? Người có thể bảo đảm sau khi người chết, y sẽ quên đi tất cả, trốn ở một chỗ tối tăm nào đó sống ẩn dật qua cả đời này, xem như chuyện gì cũng không biết sao? Không thể nào. Những gì người làm hiện giờ đều không có chút ý nghĩa nào cả. Người hiểu chưa? Chẳng qua là vô ích chịu chết. Đã vậy còn có phụ nguyện vọng mà y gửi gắm cho người. Người tự ngẫm lại mà xem. Lời ta nói có đúng hay không? Giờ khắc này, thân thể gầy yếu của Phong Kỳ bỗng run lên một cái. Cách đó không xa, Hồng Đàm dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Không muốn nghe gì nữa. Chủ Minh Nhân kỳ thật nói không sai. Trần Vĩnh sẽ không thu tay lại. Hôm nay Phong Kỳ chết rồi, dù cho không có chứng cứ mà chứng minh Trần Vĩnh đã phạm tội, nhưng nếu mấy ngày sau lại có người chết, thế thì Phong Kỳ còn gánh tội thay đồ đệ nhà ông được sao? Thậm chí, Hầm Đàm đang nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ ngày hôm nay Trần Vĩnh sẽ làm ra chuyện gì đó. Ý sẽ không để cho Phong Kỳ giúp mình gánh tội thay, tuyệt đối sẽ không. Ông hiểu rất rõ đồ đệ của mình. Hầm Đàm mệt mỏi thở dài một tiếng, mà đúng lúc này, ánh mắt Hạ Hầu già khẽ động, y yên lặng lấy chuyện âm phủ của mình ra, nhìn thoáng qua tin tức vừa được cấp dưới chuyển tới. Trong đại điện, có không ít người cũng lục đục lấy chuyện âm phủ ra. Giờ khắc này có người nhịn không được hô nhỏ một tiếng, rất nhanh có người trực tiếp ngắt lời Chu Minh Nhân hô lên. Tạm thời ngừng một chút, ta có việc muốn bẩm báo ba vị đại nhân. Đại Hán Vương dường như đang thất thần, nghe vậy liền thản nhiên ngẩng đầu lên. Nói, hồi bẩm đại nhân, ngày mới rồi tại Đại Tấn Phủ có một vị sơn hài vừa bị giết. Bốn phương an tĩnh trong nháy mắt, Đại Hán Vương lạnh nhạt nói. Tình huống giống với những vụ trước sao? Vâng. Đại điện lập tức xôn xao. Trên đại điện vẻ mặt của Phong Kỳ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xem. Đại Hán Vương thở dài một tiếng. Ta biết rồi. Dứt lời ông nhìn thẳng về phía Phong Kỳ nghiêm giọng nói. Phong Kỳ, đã tới lúc người nên thành thật khai báo đi. Cho tới bây giờ những lời bao che dối trá của người đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Phong Kỳ trầm giọng đáp. Ta nên nói cái gì thì ta đều đã nói cả rồi. Chủ nhân lại chậm rãi lên tiếng. Phong Kỳ, người nhất định cứ phải như thế sao? Nếu đối phương đã để người trở về thì y tuyệt đối sẽ không để cho người chịu chết. Người nhất định phải tự tìm đường chết thì có ý nghĩa gì? Đồ đệ của y có đang ở đây. Ngô Gia chết tiệt. Lão già chết tiệt, người muốn nói cái gì? Đúng vào lúc này, Ngô Gia vốn vẫn đang một mực cúi đầu bỗng nhiên bén nhọn mắng một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm về phía Chu Minh Nhân, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng đầy huyết sắc. Đối diện trong lòng Tô Vũ khẽ run lên. Vị sư tỷ tính tình vô yêu vô lo ngày nào sao bây giờ lại biến thành cái dạng này? Có lẽ là chuyện của sư bá cộng với việc mình rời đi đã khiến Ngô Gia suy sụp. Chu Minh Nhân nhìn nàng một cái, không nói gì. Hạ Hầu Gia lập tức quát. Ngô Gia, ngồi xuống. Lớn mật, Hồng Đàm, có chừng nàng ta một chút, ngay trước mặt vô địch mà lại không có quy củ như vậy sao? Còn biết tôn ti trật tự là cái gì không? Hồng Đàm nhẹ nhàng vỗ bả vai Ngô Gia cười cười nói. Ngồi xuống đi, tiểu nha đầu, suốt ngày chỉ biết mắng ta, dù sao ta cũng là sư tổ của người, một điểm tôn ti trật tự đều không có. Ai, cũng là lỗi của ta. Nói xong, ông liền nhìn về phía Chu Minh Nhân ra là cười bảo. Lão chủ, đừng hiểu lầm, nhà đầu này mắng ta giết sinh hư, mấy ngày nay bế quan không thuận, tìm ta chút giận quen rồi,

nhi tử của đại chủ vương, đệ đệ của chủ phá thiên, chủ phá chủng. Nam tử bước vào đại điện, hơi hơi khom người thi lễ với tam đại vô địch. Lúc bấy giờ gã không còn dáng vẻ điệu thấp như ngày thường, mà là khí thế khoa trương tột độ. Đại Hàn vương thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói gì. Diệt Tầm vương lại cười tủm tỉm bắt chuyện. Phá chủng, phụ thần người bằng người tới à? Không, ta chỉ đại biểu thay cho thánh địa. Diệt Tầm vương bật cười. Thú vị, người có thể đại biểu cho cầu tác cảnh rồi. Chủ phá chủng nhìn về phía Diệt Tầm vương, bình tĩnh nói. Cầu tác cảnh do bát đại gia chấp trưởng, ta đại biểu cho bọn họ, chướng cảnh tám nhà đều không ý kiến. Diệt Tầm vương xua tay. Tùy các người, ta không xen vào. Đà tạ Diệt Tầm vương. Chủ phá chủng hơi hơi khom người lướt nhìn bốn phía đạm bạc nói. Trần Vĩnh sát lục, tướng lãnh quân đội, sát lục bốn phương, tội không thể tha. Đây là sự tình đã rõ ràng rành rành, vì sao cứ nhất định phải là phức tạp như vậy? Chính Phòng Kỳ đã nhận tội, đã là tội nhân thì việc giam giữ và xử lý là đương nhiên, còn cần mọi người bỏ phiếu lựa chọn làm gì? Gã nhìn về phía tất cả mọi người lạnh lùng nói. Mặt khác, Trần Vĩnh đã nhập ma, đã nhập ma thì không còn là nhân tộc chúng ta, gặp được thì tất sát. Bên kia Hồng Đầm đứng lên lạnh lùng nói. Chủ phá chủng, người nói thì tính là gì? Ta có quyền quyết định. Chủ phá chủng thản nhiên cất tiếng. Ta đại biểu cho cầu tác cảnh, mà các lão của văn minh học phủ chính là thuộc quyền quản lý của cầu tác cảnh. Trần Vĩnh phạm sai lầm, cầu tác cảnh hiển nhiên có tư cách đi quản, cũng có lý do chính đáng để quản. Hồng Đàm, tốt nhất người nên yên phận, đừng để bản thân mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Hồng Đàm khí huyết sôi trào, nhìn chằm chằm gã, ánh mắt càng thêm lãnh lệ. Chủ phá chủng, người bảo ta đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, rốt cuộc ta đã mắc lỗi lầm gì? Đúng là người hiền lành thì dễ bị bắt nạt mà. Các người khỉ dễ nhất mạch chúng ta đến nghẹn, thật sự cho rằng tùy tiện gán cái tội danh nào lên đầu bọn ta cũng được sao? Ánh mắt Hồng Đàm rét lạnh. Nhất mạch bọn ta đã bỏ ra bao nhiêu sức lực, trả giá bao nhiêu vì thiên hạ, vì nhân cảnh, vì tất cả mọi người. Người khác không biết, nhưng người có thể giả câm giả điếc sao? Người cứ nhất định phải cùng ta vạch mặt. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng mình có thể đại biểu cho hết thảy những người trong thiên hạ? Chủ phá chủng lạnh lùng nói. Trả giá, người trong thiên hạ đều đang trả giá. Hồng Đàm, đừng tự đem chính mình nói thành quá cao thượng như vậy. Sư phụ người cưỡng ép chứng đạo đã tạo thành lỗi lầm bao lớn, tổn thất bao lớn. Chuyện hơn 50 năm trước người nhất định muốn ta phải lôi ra nói rõ ràng cho người nghe. Những năm qua, tất cả đãi ngộ mà các người đang nhận đều là do chính Diệp Bá Thiền tạo thành hậu quả xấu đấy. Hậu quả xấu? Khi thấy Hồng Đàm đại bạo, giận dữ quát. Hậu quả xấu sao? Người nói đó là hậu quả xấu. Không có một lần biến cố kia thì lấy đâu ra 50 năm cho các người an tâm phát triển. 50 năm qua, nhất mạch của bọn ta vẫn luôn điệu thấp, mặc người chém giết lại là vì cái gì? Chúng ta không nợ các người. Ân tình năm đó vô địch nhã xuống cũng đều đã trả hết. Chủ phá lòng cũng đã tuyên bố buông xuống. Người lại muốn ra mặt đòi tính toán. Cha người vì sư phụ của ta mà chết rồi à? Hèn mặt. Chủ phá chủng giận dữ quát một tiếng, hàn quan trong mắt lóe lên. Hồng Đàm, người nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Tam đại vô địch đều đang ở đây, người lại dám nhục mạ một vị vương khải phủ. Năm đó, cha ta, khải phủ đã cứu ngàn tỷ người dân thoát cơn khốn khó. Bây giờ người lại dám đứng đây nhục mạ một trong những vị văn minh sử đệ nhất nhân cảnh. Hồng Đàm, người là muốn tìm cái chết. Văn bình của Hồng Đàm hiện ra, kiếm thuẫn đều xuất hiện, ông khinh thường liếc nhìn gã. Người muốn giết ta? Cứ tới. Chú phá chủng, chỉ bằng phế vật như người mà cũng dám động thủ với ta. Vài chục năm nay, người vẫn là một tên phế vật như thế. Năm xưa người bị sư phụ ta dùng một búa chém thảm như chó, hôm nay cũng dám làm cản rỡ ở đấy. Chú phá chủng giận dữ định bụng động thủ. Đôi lúc đó Diệt Tầm vương bất chợt cằn ngăn. Thôi, làm gì thế? Các người diễn kịch cũng diễn đủ rồi, nên bỏ phiếu đi thôi. Muốn đơn đấu thì chờ bỏ phiếu kết thúc lại đến. Đợi mấy người chúng ta đi. Các người muốn đánh tới chết một kẻ hay chết cả hai cũng không sao. Bớt ở trước mặt ta mà dùng bài này đi. Dứt lời, ông liền thản nhiên nói. Tất cả mọi người nghĩ kỹ rồi bỏ phiếu đi. Những việc khác thì chờ kết thúc lại nói. Ta không muốn nhiều lời nữa. Chủ phá chủng trầm mặc lại. Bên kia Hồng Đàm cũng lặng lẽ ngồi xuống. Bất quá trầm mặc một hồi, chủ phá chủng bỗng nhiên nói.